Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 4, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chiếc xe cứ thế mà phóng nhanh trên đường. Điện thoại của chú reo lên rất nhiều cuộc gọi điện đến, nhưng tuyệt nhiên chú lại không bắt máy. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ biết thở dài rồi nhìn ra phía ngoài đường cho đầu bớt căng thẳng thôi. Rời khỏi thành phố nơi có những tòa nhà cao chọc trời, chú đưa tôi đến một ngôi nhà ở vùng quê bình yên đến lạ thường. Tới nơi có người mở cổng ra cho chúng tôi chạy xe vào. Chú bước đến mở cửa xe rồi nhìn tôi nói: "Tới nơi rồi, con xuống đi." "Đây là căn nhà chú nói sao ạ?" Chú không trả lời tôi mà chỉ khẽ gật đầu như thay thế cho câu trả lời vậy. Bước xuống xe, tôi theo chú ấy vào trong. Lúc này có một người phụ nữ cũng lớn tuổi bước đến trước mặt tôi và chú cất giọng nói: "Bà đã chuẩn bị phòng theo lời con dặn rồi. Đây là con bé mà con hay kể với bà sao?" "Đúng rồi bà, là con bé năm đó con đã kể cho bà nghe đấy ạ." "Con bé xinh quá." Tôi thấy bà ấy nhìn và khen mình như vậy nên liền quay sang gật đầu chào bà, rồi cũng cất giọng nói: "Con chào bà ạ, con là Lan Phương." "Dạ, con tên là Lan Phương ạ." "Ừ, rất vui vì con đã chịu về vùng quê nghèo khó và bình yên này sống. Giới thiệu với con, ta là bà nội của thằng Phong đây." "Dạ." Ban đầu nhìn cách nói chuyện của hai người họ, tôi đã biết là không phải người làm và chủ rồi. Vì nhìn bà toát ra vẻ quý phái và sang trọng, giọng nói và cách giao tiếp cư xử của bà ấy thật sự khiến tôi thấy rằng bà không phải là người xấu mà ngược lại còn rất thân thiện nữa. Sau phần giới thiệu xong thì chú Phong cũng nhìn bà nói: "Nhà có gì ăn không bà? Lúc sáng bận họp quá nên con vẫn còn chưa được ăn gì nữa. Bây giờ đói quá rồi bà ạ." "Ở đây chẳng có gì ngoài rau, nếu con muốn ăn thì để bà chuẩn bị nhé." "Rau chấm nước muối vẫn là nhất bà ạ." "Vậy thì ngồi đó đợi bà làm một chút là có ngay. Chỉ có bà là thương con nhất." Bà ấy thấy cậu cháu trai của mình nói như vậy thì liền mỉm cười hạnh phúc. Chẳng hiểu sao càng nhìn tôi lại càng thấy bà có gương mặt rất phúc hậu. Tôi thấy bà ấy đi chuẩn bị cơm như vậy thì liền vội vã đi lon ton từ phía sau. Vì mới đến nhà người khác, nếu ngồi không mà chẳng làm thì tôi sẽ thấy ngại vô cùng. Vốn dĩ đây chỉ là căn nhà cấp 4 cũ kỹ, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó ấm cúng vô cùng. Bà đi ra phía sau nhóm lửa để nấu ăn, tôi thấy vậy thì liền bước nhanh tới nói: "Bà để con phụ bà một tay ạ." "Ôi, con đi theo bà từ lúc nào mà bà chẳng hay thế. Bọn trẻ con như con không biết làm mấy cái này đâu. Thôi mau lên trên nhà ngồi với thằng Phong đi, để đó bà làm cho." "Những việc này con đã làm từ lúc nhỏ rồi ạ. Con rảnh lắm nên bà để con phụ bà nhé." "Con bé này đúng là giống y như lời thằng Phong kể mà. Được rồi, nếu như con đã muốn phụ một tay thì bà đành cho phụ vậy." "Dạ." Nói thế rồi tôi và bà ấy cũng bắt tay vào nấu ăn, chuẩn bị cơm cho chú ấy. Tuy rằng chỉ có dưa rau đơn giản nhưng nhìn rất ngon, mà dưới bụng tôi cũng bắt đầu truyền đến những tiếng kêu vì đói. Tôi cùng với bà dọn cơm lên nhà trước, nơi có chiếc bàn gỗ thời xa xưa đơn giản. Bà lúc này mới nhìn tôi nói: "Chắc là con cũng đói rồi, con ngồi ăn cùng với thằng Phong luôn đi Phương." "Dạ, con vẫn chưa đói bà ạ." "Không cần phải ngại, mau bới cơm rồi hai đứa cùng ăn cho vui, để bà đi gọt cho một ít xoài cùng ăn cho ngon." "Thôi, bà để đó con làm cho ạ. Bà làm nãy giờ chắc cũng mệt rồi nên ngồi nghỉ một chút đi bà." "Con bé này lì thật, ngồi đó đi, bà làm một thoáng là xong ngay ấy mà." Chú Phong nghe thấy bà nội của mình nói như vậy thì liền quay sang tôi nói: "Con cứ ngồi đó đi, nào mau bới cơm cho chú nào." "À dạ." Tôi nhìn bà xuống bếp mà thấy ngại vô cùng, nhưng bây giờ chú và bà đã nói vậy rồi, tôi cũng chẳng thay đổi được gì mà ngồi đấy ăn cơm cùng với chú. Đúng thật là cho dù bữa ăn có cao sang đến mấy, thức ăn có đắt giá bao nhiêu, cũng không bằng cơm rau đạm bạc mà ngon như thế này. Tôi với chú ngồi ăn hết sạch cơm, rau và xoài mà bà đã gọt sẵn để trên bàn. Lúc này chú mới nhìn tôi một lượt rồi quay sang bà nói: "Tạm thời con để con bé lại đây vài hôm với bà nhé. Nó đang có chuyện buồn nên có lẽ vùng quê bình yên là sự lựa chọn tốt nhất rồi." Bà có nghe con nói sơ trong điện thoại rồi, số con bé đúng thật là khổ trăm đường mà. Vâng. Nhà này thì cũng chỉ có bà với cô chăm vườn thôi, giờ có thêm con bé nữa thì chắc chắn sẽ vui hơn rồi nên con cứ yên tâm. Bà đã nói vậy thì con yên tâm rồi. Thôi, con còn có việc phải quay lại thành phố. Khi nào xong việc rảnh rỗi con sẽ về thăm bà ạ. Ừ, đi đường cẩn thận đấy nhé. Vì bà bị đau lưng nên nói thế rồi cũng đi vào giường nằm nghỉ. Tôi thấy chú đi về thì liền đứng dậy, lủi thủi đi theo phía sau lưng chú để tiễn. Lúc ra đến ngoài, khi chú vừa định mở cửa xe thì tôi có cất giọng nói: "Chú Phong, sao thế? Lại muốn theo chú về Sài Gòn à?" "Không ạ, con chỉ muốn cảm ơn chú mà thôi." "Ơn nghĩa gì không biết nữa, con bé ngốc này." "Con đúng là ngốc thật chú nhỉ." "Chú chỉ đùa thôi, mau vào trong đi, kẻo trai trong làng này lại đến đầy nhà thì mệt cho bà và cả chú nữa đấy nhé." Tôi nghe thấy chú trêu chọc mình như thế thì không nhịn được mà bật cười. Đây có lẽ là lần đầu tôi cười sau những ngày biến cố xảy đến với cuộc đời mình. Tiễn chú đi rồi tôi mới quay lưng bước vào trong nhà. Lúc này có người phụ nữ dắt tôi đi về phía phòng của mình. Căn nhà đơn giản và xa xưa, nhưng mọi thứ trong đấy cũng rất hiện đại. Tôi thấy cô ấy cũng nhiệt tình nên liền gật đầu nói: "Cảm ơn cô nhiều ạ." "Con bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ con 20 tuổi ạ." "Trẻ thế, thảo nào nhìn mặt búng ra sữa thế kia." "Dạ cô quá khen rồi ạ." "À cô nghe nói con vừa mới bị sảy thai. Để chiều nay cô hái ít rau ngót vào nấu canh cho con ăn để mau hết sản dịch nhé. Phụ nữ khổ nhất là lúc này con ạ. Với cả con cũng còn nhỏ người non dạ nữa, không thể tránh khỏi được." Tôi nghe cô ấy nói như vậy thì khẽ sợ người đứng hình mất mấy giây. Dẫu biết rằng những điều cô đang nói là sự thật, nhưng ngay thời điểm này tôi lại thấy nó đau nhói đến lạ thường. Khẽ đưa tay xuống ôm lấy bụng mình. Tôi nhìn cô gượng ra một nụ cười cùng gương mặt giấu đi nỗi buồn mà nói: "Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ." "Cảm ơn cái gì chứ, cậu Phong đã đưa con đến đây có nghĩa là con quan trọng rồi nên không cần phải khách sáo đâu nhé. Mà thôi con nghỉ ngơi đi, cô đi dọn dẹp đã." Nghe cô nói vậy tôi cũng khẽ gật đầu, rồi cô cũng xoay người rời đi ngay lập tức. Tâm trạng rối bời xen lẫn đau thương khi có ai đó nhắc về đứa con bé bỏng của mình. Tôi làm mẹ nhưng lại không thể làm những điều tốt nhất cho con mình. Những điều mà tôi đã trải qua quả thật rất kinh khủng. Tôi chưa từng nghĩ và cũng chẳng dám hình dung rằng đó lại chính là sự thật. Sức chịu đựng có giới hạn và tôi thật sự không thể tiếp tục sống trong một gia đình độc ác và loạn luân với nhau như thế được. 10 ngày sau, thời gian này tôi muốn tâm của mình thanh tịnh. Tôi muốn làm những điều tốt để hồi hướng cho đứa con xấu số này của mình mà ăn chay theo bà nội và mỗi ngày đều ngồi thuyền nghe kinh Phật. Ngày hôm đó đang lúc buổi tối tôi và nội ngồi trước bàn thờ tổ để tụng kinh thì đột nhiên lúc này cô Quyên từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói lớn: "Bà chủ ơi, hình như là ông Tân về bà ơi." "Thằng Tân sao? Sao nó lại về giờ này chứ?" "Tôi không biết, giờ chúng ta phải làm sao đây bà?" Cô mau đưa con bé về phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại. Sau đó cứ bình tĩnh mà mở cửa ra cho nó vào xem thế nào. "Vâng bà, tôi làm ngay." Vừa nói cô Quyên vừa nắm lấy tay tôi kéo đi về phòng của cô, rồi dặn dò không được mở cửa ra. Tôi nghe thấy ngạc nhiên khi thái độ phản ứng của cô và bà nội lại khác thường như vậy nên có chút lo lắng và sợ hãi ở trong lòng. Ông Tân kia là ai? Tại sao khi ông ta đến thì bà nội và cô Quyên lại phải giấu tôi đi cơ chứ? Trong lòng đang tò mò suy nghĩ, nhưng tôi lại không dám cãi lời bọn họ mà ngồi im ở trong phòng này. Đến mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy có tiếng của người đàn ông từ gian ngoài nhà vang lên. "Bà nội ngồi tụng kinh đã lâu chưa?" "Dạ thưa ông, bà tụng kinh cũng sắp xong rồi ạ." Có cô với bà nội ở nhà sao? Dạ đúng rồi ạ. Bình thường cũng chỉ có tôi và bà chủ ở nhà thôi ạ. Không còn ai khác? Dạ không ạ. Vì căn nhà cấp 4 cổ xưa nên tôi có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Tôi không biết người ngoài kia là ai, hình dáng như thế nào, nên cũng mơ hồ mà tò mò không biết. Với cả nghe cái cách mà cô Quyên nói thì tôi lại càng thấy hoang mang hơn. Khi tôi sống ở đây nhưng cô lại bảo chỉ có hai người mà thôi. Im lặng một chút thì tôi lại nghe thấy tiếng của bà nội vang lên. Trời tối rồi, con còn về đây có chuyện gì sao? Con nghe nói thằng Phong đã đưa một người phụ nữ về đây sống cùng với mẹ. Có đúng như vậy không? Tin đồn nhanh thật nhỉ? Vậy tin đó là đúng sao? Thằng Phong có đưa phụ nữ về đây ở với mẹ nhỉ? Con có biết câu tin đồn thì mãi là tin đồn không? Thế người đồn là vợ con à? Sao không đưa nó về đây để kiểm chứng cùng với con? Mẹ à, nếu con không tin lời mẹ nói thì có thể đứng dậy và tìm mọi ngóc ngách trong căn nhà này để xem tin đồn từ miệng người phụ nữ kia là đúng hay sai. Con tin lời mẹ mà. Không gian bên ngoài lúc này khẽ im lặng. Tôi thấy tiếng của bà nội khẽ thở dài, kèm theo đó là giọng nói đầy mỉa mai với người đàn ông kia. Mẹ nuôi con đến lớn nhưng vẫn luôn chiều theo con và chưa từng bắt ép con phải làm chuyện gì. Thằng Phong nó cũng đã lớn rồi, mẹ hy vọng con đừng bắt ép gì nó thêm cả. Con có suy nghĩ riêng của mình và nó cũng vậy. Vợ của con nó giàu thật, nó quyền lực thật đấy, nhưng những thứ đó không làm ta hạnh phúc, không làm cho ta cảm thấy an yên và tự tại, con có hiểu không Tấn? Thôi được rồi, không còn sớm nữa con cũng trở về nhà đây. À, con có mua ít thịt bò ngon, mẹ ăn bồi bổ cho có sức khỏe nhé. Con mang về đi, mẹ ăn chay nên không dùng tới. Kìa mẹ, tôi ngồi ở trong phòng nhưng vẫn có thể nghe thấy được tất cả những gì đang nói ở ngoài kia. Chẳng lẽ tôi là người mà ông ấy tìm kiếm sao? Hèn gì bà nội lại bảo cô Quyên đưa tôi vào đây trốn. Nhưng nghe thấy mẹ con của họ nói chuyện thì tôi cũng đủ hiểu rằng giữa họ đã có những khúc mắc rồi. Tôi ngồi hai tay siết chặt vào nhau mà lo lắng không ngừng. Có lẽ về đây sống tôi lại làm cho bà nội khó xử thêm rồi. Đến khi tôi nghe thấy tiếng xe rời đi rồi, bên ngoài chỉ còn lại tiếng của cô Quyên và bà nội, thì mới thở phào nhẹ nhõm được. May quá bà chủ, lúc nãy cũng nhờ tôi đang đi ra vườn tắt đèn, nếu không thì nguy to. Cổng khóa mà cô sợ gì chứ? Nhưng mở cổng lâu cũng bị ông hỏi đó bà. Nhất là bà Xuân đó bà, con sợ nhất là mỗi khi bà ấy về đây bà ạ. Nó sẽ không về đâu, cô cứ yên tâm. Mau vào mở cửa đưa con bé ra đi, nó ngồi cũng lâu rồi đấy. À, con quên mất. Lời vừa dứt, lúc này mấy giây sau đó, thì cánh cửa phòng của tôi đang ngồi cũng được mở ra. Tôi thấy vậy thì vội đứng dậy đi ra ngoài với vẻ mặt đầy khó xử, rồi bước đến chỗ bà nội ngồi. Tôi ngồi xuống dưới chân bà rồi nhẹ giọng ngại ngùng nói. Có lẽ việc con ở đây sẽ khiến bà gặp rắc rối. Hay là để con đi về Sài Gòn sống bà nhé. Rắc rối gì chứ? Bà thẳng phòng lâu lâu mới đến đây thôi. Con cứ yên tâm không sao cả. Nhưng mà con sợ ông ấy sẽ về đây lần nữa thì phải làm sao đây bà? Lời của tôi vừa dứt thì lúc này chiếc điện thoại bàn từ phía kia vang lên. Cô Quyên thấy vậy thì vội vã đi lại đó ấn nghe. Rồi quay mặt lại nói với bà. Là cậu Phong gọi cho bà ạ. Cậu ấy nói là không gọi điện thoại di động cho bà nên lo lắng ạ. Bảo nó gọi số kia cho ta đi. Dạ vâng. Nói thế rồi cô Quyên cũng chạy vào phòng để lấy chiếc điện thoại di động cho bà. Vì tuổi cũng đã già nên khi nói chuyện thì bà liền mở loa lớn, nên ngồi phía này cũng có thể khiến cho tôi nghe thấy rõ được cuộc trò chuyện kia. Ừ, bà nghe đây Phong. Ba con vừa về quê sao bà? Ừ, nó mang ít thịt bò về, nhưng bà ăn chay thì làm sao nhận được chứ? Thế bà có hỏi thêm chuyện gì không ạ? Có, hỏi chuyện gì thì con cũng biết rồi đấy, nhưng không sao. Bà biết cách phải làm như thế nào mà, con đừng quá lo, mà để nó suy nghĩ. Vâng, con hiểu rồi ạ, tất cả nhờ vào bà ạ. Con sẽ thu xếp công việc và ngày mai có lẽ sẽ về thăm bà ạ. Được rồi, con nhớ cẩn thận đấy nhé. Vâng ạ. Không còn sớm nữa nên bà ngủ sớm đi ạ. Phiền bà nói với cô Quyên là ngó ngàng đến con bé một chút nhé bà. Kẻo nó lại bận tâm suy nghĩ nhiều cũng không tốt đâu ạ. Bà hiểu con hơn ai hết. Được rồi, bà tắt máy đây. Nói đến đó thì bà nội cũng liền tắt máy rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn và thở dài một hơi. Tôi không biết rõ tình hình của nhà này, nhưng cũng ngầm đủ hiểu rằng giữa bà và con dâu có mối quan hệ không tốt. Giữa chú Phong và gia đình dường như cũng vậy. Bà nội không cho tôi rời đi nên tôi cũng chẳng còn cách nào mà phải ở lại đây chờ chú về xem tình hình như thế nào rồi mới tính tiếp. Mấy ngày ở đây được ăn chay niệm Phật, được nghe bà giảng những bài kinh, những lẽ sống mà khiến tâm trạng của tôi cũng dần trở nên ổn định. Thời gian tôi ở đây tuy chỉ có mấy ngày thôi, nhưng tôi lại thấy lòng mình thanh thản lắm. Tôi nhớ con, nhớ đứa bé da diết, dù chưa nhìn thấy mặt, nhưng với tình mẫu tử thì tôi sẽ không bao giờ quên được. Từ lúc ba của chú về đây thì tâm trạng của tôi bắt đầu trùng xuống và cảm giác không còn an toàn nữa cũng bắt đầu dâng lên. Cả đêm đó tôi không tài nào ngủ được vì cứ suy nghĩ không biết rằng có chuyện gì xảy ra với mình hay không nữa. Đến sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn ngủ thì đột nhiên tiếng cửa phòng vang lên. Tôi thấy vậy thì liền vội vã đứng dậy ra mở cửa. Thì liền ngạc nhiên khi thấy có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt mình. Tôi ngơ ngác và mấy người kia dường như cũng vậy. Cậu ấy nhìn tôi đứng hình mất mấy giây rồi cũng cất giọng nói. Bà nội bảo tôi vào kêu chị ra ngoài ăn sáng. À cảm ơn cậu, tôi sẽ ra ngay. À ừ, lệnh của bà nên chị ra ngay đi nhé. Vâng, cảm ơn cậu. Lời của tôi vừa nói dứt câu thì cậu ấy liền ngại ngùng rồi quay đi chạy thật nhanh ra ngoài. Không chỉ có cậu ta thấy ngại mà ngay cả tôi cũng thế. Tôi không biết cậu ấy là ai, nhưng đã gọi là bà nội thì chắc chắn là cháu của bà rồi. Tôi thấy vậy thì vội vàng quay vào trong để chuẩn bị gọn gàng sạch sẽ rồi mới dám bước ra ngoài. Lúc này tôi thấy bà và cậu ấy đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi nên mới vội đi lại gần rồi ngại ngùng nói. Xin lỗi bà ạ, hôm qua con ngủ muộn quá nên sáng con dậy muộn ạ. Không sao, con mau vào ăn sáng đi. Rồi lát nữa thằng Tèo nó dắt con đi ra ngoài xem người ta tát ao cá. Ở ngoài đấy vui lắm nên con cứ đi cho đầu óc thoải mái. Bà không đi cùng sao ạ? Bà già cả rồi còn đi đâu nữa chứ? Hai đứa cứ đi xem đi. À dạ. Nghe bà nói vậy thì tôi khẽ đưa mắt sang liếc nhìn cậu ấy. Nhìn gương mặt búng ra sữa kia thì có lẽ cậu ta bằng hoặc nhỏ hơn tôi một vài tuổi rồi. Cậu ấy thấy tôi nhìn thì liền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống rồi ăn cơm liên tục, khiến cho tôi cũng thấy buồn cười mà khẽ đưa tay lên che miệng. Ăn cơm xong nghe theo lời bà nên tôi và cậu ấy liền đi đến chỗ ao mà người ta đang tát cá. Cả hai đi chung một con đường nhưng chẳng ai nói với ai câu gì cả. Tôi thấy không gian im lặng và buồn tẻ như thế thì liền cất giọng quay sang nhìn cậu ấy và lên tiếng trước. Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? À, tôi tên Huy, 20 tuổi. Ôi, 20 tuổi á? Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Vậy xưng hô bạn bè cho dễ nhé. À ừ, nhà cậu ở gần đây hả? Ừ, nhà tôi gần nhà bà nội. Vậy hả, tôi cũng mới về đây ở, nên suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà thôi. Giờ có cậu chắc tôi cũng đỡ buồn hơn rồi. Cậu ấy nghe tôi nói vậy thì liền ngước mặt lên quay sang phía tôi. Rồi vội vã cất giọng hỏi. Thế sao cậu lại về đây? Cậu là ai? Sao lại biết bà nội tôi mà đến đây sống chứ? Là chú Phong đưa tôi về đây ở tạm. Khi nào ổn định có lẽ tôi sẽ về lại Sài Gòn thôi. Sài Gòn, cậu là dân Sài Gòn à? Tôi nghe cậu ấy hỏi như vậy thì liền bật cười. Nghe và nhìn cái cách mà cậu ấy nói chuyện, tôi cứ ngỡ như cậu đang ở trên mây rớt xuống vậy. Nhìn thấy tôi cười mà không đáp lời nên cậu ấy ngại ngùng bỏ đi trước. Rồi nói vọng lại phía sau. Cậu đi nhanh đi, nắng lên là người ta không tát cá nữa đấy. Nói thế rồi tôi với cậu ấy cũng vội vã chạy nhanh đến ao mà người ta đang tát cá. Thật ra ở một nơi xa lạ như thế này, có được một người bạn đồng trang lứa và bằng tuổi với mình như thế này, quả thật khá hiếm. Cũng may là tôi lại có thêm một người bạn mới, lại còn là cháu của bà nội nữa. Chúng tôi đến ao thì thấy mọi người đang hô hào tát cá rất vui. Tôi thấy vậy thì liền thích thú nở ra một nụ cười, rồi quay sang nhìn cậu ấy nói. Nhiều cá quá cậu nhỉ? Ừ, chỗ này còn ít. Ngày sau tôi sẽ dắt cậu đến ao kia lớn hơn. Ở đó có rất nhiều cá, gấp đôi, À không, gấp 5 lần chỗ này luôn đấy. Cậu hứa rồi đấy nhé, khi nào có nhớ báo mình một tiếng nha. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi. Tôi với cậu ấy thấy mọi người vất vả nên liền vội xuống nhanh tay nhanh chân phụ họ một tay. Thật ra lúc còn nhỏ tôi cũng vất vả lắm. Nhưng đến khi lên Sài Gòn làm việc ở quán cà phê thì đỡ cực hơn một chút. Nhưng mấy chuyện này như nằm trong lòng bàn tay của tôi vậy. Tôi làm nhanh lắm. Tôi với Huy cứ thế mà vui vẻ tát ao cá cùng với các chú hàng xóm. Lúc này những ký ức còn nhỏ khi sống với bà ngoại của tôi bỗng ùa về. Nếu như năm ấy bà không mất, nếu như năm ấy mẹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài nuôi tôi, thì chắc có lẽ cuộc đời của tôi bây giờ cũng trở nên bình dị giống như bao đứa trẻ khác rồi. Chúng tôi đang hăng say làm việc thì đột nhiên lúc này có tiếng nói quen thuộc vang lên. Nhìn vui nhỉ? Ủa, chú Phong, chú về từ lúc nào vậy ạ? Chú vừa về, nghe bà bảo con và thằng Huy đang đi tát ao nên liền ra xem này. Dạ, vui lắm ạ. Chú có muốn thử không? Con với Huy làm nãy giờ mà cá vẫn còn nhiều lắm đây chú. Không, hai đứa cứ làm phụ mọi người đi. Chú về nhà đợi. Thế ạ? Nghe chú nói vậy tôi liền cảm nhận được câu hỏi lúc nãy của mình thật sự quá vô nghĩa. Chú là người lớn lại còn toát ra khí chất giàu sang phong nhã đến như thế. Mà tại sao tôi lại có thể thốt ra câu nói vô tri như vậy được chứ? Khẽ lắc đầu nhìn theo bờ vai rộng lớn của chú rời đi. Huy thấy tôi vẫn còn đang dõi theo chú như thế thì liền hỏi. Hình như cậu thân với anh Phong lắm hả? Ừ, chú Phong là người đã cứu mạng mình. Chú ấy cũng đối xử tốt với mình lắm. Anh Phong tốt thật, nhưng vợ của anh ấy thì... Tôi đã gặp cô ấy một lần rồi. Cậu đã gặp chị dâu rồi sao? Chị ấy có làm gì cậu không? Không, nhưng kiểu cô ấy khó chịu khi nhìn thấy tôi lắm. Nghe tôi nói như thế thì Huy liền thở dài một hơi rồi lẩm bẩm trong miệng mình. Nhưng đứng ở bên cạnh tôi có thể nghe thấy được. Thế là cậu không biết chị ấy hung dữ thế nào rồi? Cậu nói gì thế? À không, không có gì đâu. Chúng ta mau tát phụ mọi người để còn về nhà nữa, nhanh tay lên nào. Ok. Nói thế rồi tôi và Huy cũng tranh thủ nhanh tay làm việc cùng với mọi người. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ còn vui vẻ được bao nhiêu, nhưng bây giờ tạm thời tôi cứ sống ở đây cùng với bà vậy. Nếu có chuyện rắc rối thì tôi chỉ còn cách rời đi mà thôi, bởi vì bản thân tôi còn có một nhiệm vụ phải làm, đó chính là trả thù cho đứa con bé bỏng của mình, đứa con xấu số chưa kịp chào đời. Đã bị ba và gia đình bên nội nó nhẫn tâm đối xử tệ, khiến tôi không thể nào không hận bọn họ được. Xong xuôi tôi với Huy cũng trở về nhà, cả người dính đầy bùn và nước, nhưng ngược lại tôi cảm thấy rất vui. Huy mang cá về nhà mình, còn tôi thì đi thẳng về nhà bà, vì bà ăn chay nên tôi không mang cá về được. Vừa vào rửa chân xong khi ngước mắt lên, tôi đã giật mình khi thấy chú Phong đang đứng sững sững ở trước mắt mình. Chú thấy biểu cảm giật mình của tôi thì liền cười nói. Chú có phải là ma đâu mà con lại sợ thế hả? Không ạ, con chỉ giật mình khi thấy chú đứng đó mà không lên tiếng thôi ạ. Nhìn con bây giờ có sức sống rồi đấy. Dạ, chắc nhờ con ăn chay niệm Phật nên lòng cũng thanh tịnh hơn một chút rồi chú ạ. Ở đây thì tốt đấy, nhưng chắc có lẽ chú sẽ đưa con đi đến một nơi khác thôi. Sao vậy ạ? Vì ba và vợ của chú không cho con ở đây nữa sao ạ? Chú không có vợ. Nghe thấy câu nói ấy của chú tôi liền khựng người đứng hình mất mấy giây. Tôi không hiểu vì sao chú có vợ rồi, nhưng vẫn khư khư rằng mình chưa có vợ trước mặt tôi nhỉ. Huy cũng khẳng định rằng chú có vợ, nhưng chú lại nói thế, thì tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Chú thấy tôi im lặng nên liền thở dài rồi cất giọng nói tiếp. À, chuyện này dài dòng lắm, chú sẽ kể cho con nghe sau vậy. À, dạ. Nói thế rồi chú cũng quay lưng đi vào trong. Tôi thấy vậy thì liền đi tắm rồi mới bước ra nhà trước. Lúc này đưa mắt nhìn xung quanh, tôi chẳng thấy chú đâu cả. Bà nội thì đang ngồi tách quả cau ở bộ ghế lớn. Nhìn thấy tôi thì nội liền cất giọng nói ngay. Thằng Phong nó có việc nên về rồi, hôm nay con với Huy đi chơi vui không? Dạ vui bà ạ, Huy nói là khi nào tát cá sẽ dắt con theo chơi đấy ạ. Ừ, hai đứa đồng trang lứa nên dễ kết bạn. Sau này có gì không hiểu hay buồn bã thì cứ tìm thằng Huy, nó dắt con đi chơi. Nhà nó sát bên này này. Dạ bà. Tôi thấy bà làm nên cũng vội ngồi xuống làm phụ bà. Mấy ngày sống ở đây tôi cảm nhận được cuộc sống của bà thật sự rất đáng mơ ước khi đến tuổi già. Hàng ngày chỉ quay quần làm những công việc trồng rau, ăn chay niệm Phật mới thấy đời thanh thản thật sự. Giá mà sau này cuộc sống của tôi cũng giống như bà vậy, tôi sẽ không đi thêm bước nữa. Tôi sẽ không yêu ai thêm lần nào nữa cả. Tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên và tự tại như thế này là đã đủ lắm rồi. Bởi vì cuộc đời tôi quá gian khổ nên tôi không muốn bản thân mình khổ thêm nữa. Buổi tối hôm đấy bà gọi Huy sang nhà ăn cơm cùng. Cả ba người chúng tôi ngồi ăn bữa chay đạm bạc nhưng lại thấy rất ngon. Bà với Huy ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều. Tôi ngồi cạnh lắng nghe họ kể chuyện nhưng lại chẳng thấy cô đơn. Mà ngược lại càng thấy thú vị hơn. Không gian đang vui vẻ, đột nhiên lúc này có tiếng người phụ nữ từ phía ngoài vang lên. Lâu rồi con không thấy mẹ cười vui như thế nhỉ? Nghe tiếng nên cả ba người chúng tôi liền giật mình mà vội quay mặt ra phía ngoài để xem. Lúc nãy hình như Huy vào mà quên khóa cửa nên người kia mới có thể dễ dàng vào như vậy. Lúc này tiếng của Huy mới lắp bắp bên tai tôi. Bác hai gái, chị Ngọc. Hai người phụ nữ kia không để tâm đến lời của Huy mà vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm vào bà mà cất giọng nói tiếp. Con ngồi ghế được chứ mẹ? Nhà có ghế thì chị cứ ngồi đi, sao lại hỏi tôi câu dư thừa ấy làm gì? Mẹ lại thế nữa rồi, rõ ràng là có người ngoài ở đây mà sao mẹ lại nói chuyện khách sáo với con thế ạ? Có chuyện gì cô cứ vào thẳng vấn đề, đừng vòng vo mất thời gian, tôi đang bận ăn cơm. Mẹ vẫn sống như ngày xưa nhỉ? Hàng ngày ăn chay niệm Phật tụng kinh, nhưng lời nói vẫn ghim từng mũi ra như thế thì thật là không đúng đạo rồi mẹ ạ. Thế đúng đạo là phải vui vẻ, niềm nở với đứa con dâu bất hiếu sao? Kìa mẹ! Lần này bà không trả lời lại nữa, mà khẽ nhìn về phía tôi và Huy cất giọng nói. Hai đứa cứ ăn cơm tự nhiên, đừng quan tâm đến những chuyện khác. Dạ bà! Huy nghe thấy vậy thì liền lên tiếng, còn tôi thì chỉ khẽ gật đầu mà thôi. Nghe cách bà và người phụ nữ kia nói chuyện thì tôi cũng đủ hiểu được người đó chính là mẹ của chú Phong rồi. Gương mặt bà dáng người rất sang, nhưng khi mở miệng ra thì từng câu nói của bà ấy đều như đang nói móc bà nội vậy. Tôi là người ngoài nên chỉ biết cúi mặt xuống không dám đối diện với hai người kia. Ấy vậy mà đột nhiên lúc này, người phụ nữ lần trước tôi gặp ở trung tâm thương mại lại lên tiếng nói. Là con nhỏ đấy đó mẹ, nó và anh Phong đang có mối quan hệ mập mờ đó. Sao con lại nói như vậy? Con trai của mẹ sao lại có mối quan hệ mập mờ với một đứa vừa nhà quê vừa hôi tanh mùi bùn như thế chứ? Là thật đó à? Nếu không có mối quan hệ mập mờ với nó, thì anh ấy sẽ không đưa con nhỏ này đến nhà bà nội để ở đâu ạ? Mẹ có thấy lạ không? Sao con phải lo sợ mất chồng với bọn nhà quê như thế này chứ? Nhìn thôi đã thấy bẩn rồi. Con là người cao quý không thể nào so sánh với kẻ tầm thường được, hiểu chưa? Nhưng mà không phải lo, có mẹ ở đây mà. Giọng nói bà ấy rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ khi thốt ra lại rất thâm độc. Bà ấy liên tục sỉ nhục và xúc phạm tôi với gương mặt đầy bình tĩnh và xen lẫn vui vẻ. Tôi bị đưa vào thế bị động vì tôi xuất hiện ở đây, cũng như khẳng định rằng chú đưa tôi đến sống như lời cô ấy nói rồi. Đang lúc tôi không biết phải lên tiếng nói gì thì đột nhiên lúc này ở bên cạnh đã có tiếng của Huy vang lên rõ mồn một. Cô gái này là bạn của con, hôm nay con dắt cô ấy đến nhà của bà để ăn cơm không được sao ạ? Trẻ con không được nói dối đâu Huy à? Thế bác hai là người lớn mà nói ra những câu như thế, con thấy cũng chẳng phải đâu ạ. Bác lớn tuổi, học cao hiểu rộng nhưng lại mở miệng ra xúc phạm người khác thì bác nghĩ xem mình đã đúng hay chưa ạ? Thằng bé này, con là đang hỗn với bác hai đấy. Con không hỗn, con chỉ nói sự thật thôi ạ. Cả bác và chị Ngọc đều là người cao sang quyền quý nhưng lời nói lại thối nát chẳng nghe vừa tai gì cả. Bà nội cũng thấy vậy đúng không bà? Bình thường Huy rất trầm tính nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu ấy lại trả lời những câu này khiến tôi như không thể tin vào tai của mình vậy. Tôi ngơ ngác đến ngỡ ngàng, còn hai người kia thì tức giận đến đỏ cả mặt. Bà nội lúc này thấy vậy mới giả vờ ho vài tiếng rồi nói: bác hai của con chỉ kiếm tiền là giỏi, còn những chuyện như đạo đức làm người thì bác lại chưa học nhiều vì phải bận kiếm tiền đó con. Mẹ, sao mẹ lại có thể nói như vậy với con hả? Mẹ đang xúc phạm con đó. Thế tại sao chị lại xúc phạm người khác? Người ta nói chị thì không được, còn chị nói người ta thì được à? Tôi đang bận ăn cơm, mời chị về cho. Con không về, hôm nay con phải làm rõ chuyện con nhỏ này mới được. Thế chị không nghe thằng Huy nói con bé này là bạn của nó à? Hay là chị muốn quản con của người ta luôn sao? Con không tin. Con dâu con đã nói là gặp con nhỏ danh con này với thằng Phong ở trung tâm. Không lý nào nó lại là bạn của thằng Huy được. Nếu cô muốn biết thì cứ hỏi con mình, còn đây là nhà tôi. Chị Quyên đầu tiễn khách. Nghe nhắc đến tên và nhiệm vụ của mình, nên cô Quyên liền khép nép nhìn hai người bọn họ cất giọng thẳng thừng nói. Mời bà và cô về ạ. Không cần phải đuổi. Mẹ cứ chờ đấy. Nếu như mẹ muốn cháu ruột của mình giang dở cuộc đời, thì mẹ cứ giữ con danh đó bên cạnh đi, để con xem mẹ giấu và bênh vực được đến khi nào. Bà nội không thèm trả lời đến, ánh mắt cũng chẳng nhìn dù chỉ là một lần, khiến cho bà ấy cảm thấy tức giận, nhưng cố kiềm nén cơn giận xuống mà quay sang con dâu mình nói. Về con, nhất định mẹ sẽ không để yên chuyện này đâu. Chúng ta về thật sao mẹ? Con không nhìn thấy thái độ của bà nội à mà còn hỏi nữa. Nhưng mà con nhỏ đó, để đó mẹ tính. Nói thế rồi hai mẹ con bọn họ cũng dắt tay nhau ra về. Cô Quyên chạy ra đóng cổng rồi bước vào thở hổn hển nói. Lúc nãy rõ ràng tôi đã đóng cổng rồi mà, sao họ lại vào được chứ? Là do con quên ạ. Ôi trời, Huy ơi là Huy. Con xin lỗi, là do con không biết bác hai và chị Ngọc về vào giờ này nên mới... Không để cho cháu trai của mình trả lời dứt câu, thì bà nội ngồi bên cạnh đã vội lên tiếng chen ngang vào rồi. Chuyện cũng không có gì lớn, thôi mau ăn cơm đi. Dạ nội. Tôi biết nội nói như vậy, nhưng trong lòng thì lo lắng vô cùng. Việc để tôi ở lại đây cũng một phần khó xử cho nội nữa. Tôi thấy ngại và có lỗi nên cũng chẳng dám lên tiếng gì mà cứ cúi mặt xuống. Nếu biết trước bản thân mình sẽ gây rắc rối cho chú và bà nội như thế này, thì ngày hôm đó ở trong bệnh viện, tôi chắc chắn sẽ không gọi cho chú để nhờ giúp đỡ mình rồi. Ăn cơm xong, Huy ở lại chơi một chút thì cũng đến giờ tôi và bà phải lên nhà lớn để tụng kinh. Cậu ấy thấy vậy thì liền ra về, nhưng nhìn dáng vẻ nhìn trước ngó sau sợ sệt của cậu ấy, tôi lại nhớ khi nãy. Chắc có lẽ cậu ấy đã lấy hết dũng khí có được để trả lời những câu cực ngầu ấy với mẹ chú Phong rồi. Ngồi trước Phật tôi thầm nghĩ bản thân mình phải nên tự cố gắng đứng dậy, cố gắng vực dậy ý chí của bản thân mình và đặc biệt không được làm phiền đến người khác. Tôi cũng thấy ngại khi để bà phải gánh chịu những lời nói khó nghe kia, nên tôi sẽ phải nói chuyện với chú một lần nữa. Tôi sẽ tự mình giải quyết và sống theo cuộc đời của mình. Đêm đó tôi nghe bà nói chuyện với ai đó rất nhiều. Đến ngày hôm sau tờ mở sáng thì tôi đã thấy Huy xuất hiện ở nhà bà rồi. Cậu ấy nhìn tôi nói, cậu có muốn đi bắt ếch không? Ếch sao? Làm sao để bắt được nó? Muốn thì hãy theo tôi. Vừa nói cậu ấy vừa quay lưng đi. Bà nội ngồi trong nhà thấy vậy thì liền gật đầu, ý bảo tôi cứ đi theo Huy không phải lo. Thấy vậy nên tôi cũng lủi thủi đi theo sau lưng cậu ấy. Lần về quê này thật sự rất đúng nghĩa với tuổi thơ. Huy hết dắt tôi đi tát cá thì lại đến đi bắt ếch ngoài đồng. Ban đầu có sợ, nhưng càng bắt được nhiều ếch thì tôi lại càng thấy vui và hào hứng. Những chuyện buồn hôm qua cứ thế mà cũng bay theo tiếng cười cùng hai đứa bạn đồng trang lứa. Hết bắt ếch ở ngoài đồng, Huy lại dắt tôi đi ăn trộm quả châm và quả ổi xanh nhà hàng xóm. Hai đứa đang hào hứng tay xách nách mang thì đột nhiên nghe tiếng gọi lớn vang lên. Đứa nhỏ nào hái trộm trái nhà ông thế hả? Chạy đi, nhanh lên. Tôi vẫn còn đang ngơ ngác thì Huy liền nắm lấy tay tôi kéo chạy thật nhanh. Dẫu biết là đang đi ăn trộm trái cây nhà người ta, nhưng chẳng hiểu sao trên gương mặt của cậu ấy lại nở ra nụ cười, rồi vừa chạy vừa quay lại nhìn tôi nói. Đua không? Xem ai sẽ về nhà trước. Tôi sợ cậu à? Chạy thôi. Vừa nói tôi và cậu ấy vừa thi nhau chạy trên đường làng. Cái cảm giác này thật sự đến suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên được. Bởi vì cậu ấy đã làm cho tôi nhớ lại những ký ức đáng quý của tuổi thơ. Tôi nhìn theo Huy mà khẽ nở nụ cười tươi. Bởi vì mình thật sự gặp được một người bạn tốt như thế này. Ngoài Phú ra, đây có lẽ là người bạn thứ hai mà tôi phải trân quý. Hai chúng tôi cuối cùng cũng chạy được đến nhà. Vừa hay lúc này có chiếc xe ô tô màu đen cũng đang chạy vào trong. Người bước xuống không ai khác, đó chính là chú Phong. Nhìn thấy tôi và Huy thở hổn hển vì chạy đua thì chú liền cau mày lại nhìn Huy hỏi. Em lại dắt con bé đi đâu à? Dạ, em dắt cậu ấy đi bắt ếch với hai trái cây ạ. Đúng là bọn trẻ con. Được rồi, mau vào rửa tay chân đi. Dạ. Vừa nói dứt câu thì chú ấy liền cho tay vào túi, rồi cũng bước vào trong nhà. Tôi với Huy nhìn nhau cười thầm, vì cũng may rằng không bị chú ấy chửi tôi ăn cắp, nên cả hai liền chạy nhanh đến chiếc giếng bên nhà để kéo nước lên rửa tay chân. Được sống đúng với lứa tuổi, tôi cảm thấy vui lắm. Những ngày tháng vượt qua nỗi đau khi 12 tuổi bị cưỡng hiếp, 20 tuổi lấy chồng cũng bị bạo hành về thể xác lẫn tinh thần, và đặc biệt là mất đi đứa con đã khiến tôi già cằn cỗi. Cũng nhờ khoảng thời gian về quê ở với nội, được đi xong chơi với Huy đã khiến tôi dần lấy lại được sức sống của cuộc đời mình rồi. Xong xuôi hai đứa cũng bước vào trong nhà, lúc này nhìn chú đang ngồi uống trà với bà nội nhưng gương mặt lại đang rất căng thẳng. Tôi thấy vậy thì liền có linh cảm chẳng lành ở trong lòng. Lúc này tôi nghe thấy tiếng thở dài của chú, rồi giọng nói cũng vang lên. Con vào thu xếp đồ đi, lát nữa chú sẽ đưa con trở lại Sài Gòn. Sao ạ? Đi ngay bây giờ luôn sao chú? Ừ, không có thời gian đâu, nên con tranh thủ đi. Nhưng mà con... Lời nói của tôi vẫn còn chưa dứt nữa, thì đột nhiên Huy đứng bên cạnh liền chen vào nói ngay. Sao lại phải về gấp thế? Anh cứ để cậu ấy ở lại đây chơi với bà nội thêm vài ngày đi. Anh không có thời gian, em cũng biết mẹ anh và Ngọc xuống đây một lần rồi còn gì. Anh không cần phải lo đâu, em sẽ đưa cô ấy về nhà mình ở cũng được mà. Bác hai và chị dâu sẽ không dám sang nhà em làm càn đâu. Lời của Huy vừa dứt khiến cho cả ba người chúng tôi đều đứng hình như không thể tin vào tai của mình vậy. Tôi đưa mắt nhìn sang Huy. Chú Phong lúc này cũng cất giọng nói. Sao em lại muốn con bé ở lại đây? Em phải có lý do thì mới có thể nói ra được câu đó chứ, đúng không? Huy nghe chú ấy hỏi thì ngập ngừng không nói thành lời. Cậu ấy im lặng mất vài giây suy nghĩ đắn đo thêm một lúc thì mới nhìn chú cất giọng đáp. Vì em thích cậu ấy, em sẽ bảo vệ cậu ấy trước bác hai và chị dâu, nên anh cứ yên tâm đi. Cứ để cậu ấy ở lại quê, không cần lo lắng đâu anh Phong. Lại một lần nữa tai của tôi như sét đánh ngang tai bởi câu nói ấy của Huy. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Cậu ấy thật sự thích tôi sao? Không thể như thế được. Tôi không phải là một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư vô lo như cậu. Sao cậu lại đem lòng thích một đứa đã từng bị cưỡng hiếp tập thể, đã từng lấy chồng, đã từng mang thai và đã từng mất con như tôi cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh ở trong đầu tôi. Lúc này bà nội ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền lên tiếng nói. Thích con bé sao? Con không thể thích con bé này được. Vì sao ạ? Con và cậu ấy bằng tuổi nhau, bọn con rất hợp ý với nhau. Cậu ấy khi đi chơi cùng với con thì luôn nở nụ cười. Con tin cậu ấy cũng có một chút tình cảm gì đó với con ạ. Huy à, chuyện không đơn giản như con nghĩ. Đừng trẻ con như thế nữa. Cứ để anh Phong đưa con bé về lại Sài Gòn, có lẽ sẽ tốt cho con bé hơn. Cậu ấy nói với con là rất thích ở quê. Huy. Tôi đứng giữa chẳng biết phải lên tiếng nói gì. Tôi thật sự bất ngờ và không nghĩ những lúc tôi vui vẻ và cười đùa vì được làm chính mình lại khiến Huy có suy nghĩ như vậy nữa. Chú Phong cầm ly trà lên uống vội một hơi đặt xuống bàn, rồi thở dài nói. Con mau vào chuẩn bị đi, 15 phút nữa chúng ta sẽ xuất phát. À dạ. Vừa trả lời chú Phong xong, tôi liền quay lưng định bước đi vào trong thì cánh tay liền bị Huy giữ lại. Cậu ấy nhìn tôi cất giọng hỏi, cậu thật sự muốn đi cùng với anh Phong sao? Ừ. Cậu không còn thích vùng quê yên bình giống như những lời cậu từng nói nữa sao? Huy à, thật ra tôi... Cậu là dân Sài Gòn, vậy nên cậu cũng giống như anh Phong, là chỉ thích những nơi náo nhiệt và đầy cạm bẫy sao? Thật sự nơi đó không thích hợp cho cậu đâu. Cậu là một thiên thần trong sáng, cậu không thể đi cùng với anh Phong được. Nếu không chị dâu và bác hai sẽ không để yên cho cậu đâu, cậu biết không? Từng câu nói của Huy cứ như sát muối vào trái tim của tôi vậy. Cái gì mà thiên thần, cái gì mà trong sáng cơ chứ? Nếu như cậu biết rõ về cuộc đời tôi, biết được những thứ mà tôi đã trải qua, thì cậu chắc chắn sẽ ghê tởm con người tôi, giống như cái cách mà Bình đã từng làm và đối xử với tôi vậy. Tôi thở dài gỡ tay cậu ấy ra rồi lặng lẽ nói. Xin lỗi cậu, vì áp lực quá nên tôi mới phải về quê để sống cho thanh thản. Bây giờ tinh thần thoải mái rồi, nên chắc chắn tôi phải trở về lại nơi mình từng sống thôi. Cậu nói dối, rõ ràng là cậu rất thích ở đây. Và ít nhiều gì cậu cũng thích tôi mà. Chú Phong ngồi đấy thấy Huy càng lúc càng nói những chuyện vô lý, nên liền đập tay mạnh xuống bàn rồi nói lớn. Huy, em đừng có trẻ con như thế nữa, được không hả? Bà nội thấy chú nói vậy thì cũng liền chen ngang vào nói thêm. Anh của con, nó nói đúng rồi đấy. Con và con bé Phương có phải là tình yêu đâu. Huống hồ gì con cũng chỉ mới gặp con bé có mấy ngày, thì yêu với đương cái gì chứ? Con không nghĩ như vậy. Con còn nhỏ, con chưa hiểu hết được đâu. Vừa nói dứt câu ấy thì bà liền quay sang tôi nói với giọng hối thúc. Con mau vào trong dọn đồ rồi còn đi sớm. Để đấy bà sẽ nói chuyện với thằng Huy. Dạ bà. Tôi gật đầu trả lời bà, rồi cũng quay lưng đi vào phòng của mình để thu xếp quần áo. Nói là thu xếp quần áo, nhưng chỉ có mấy bộ nên tôi bỏ vào túi rất nhanh. Ngồi ở trong phòng lúc này tôi nghe thấy tiếng bà nội ở bên ngoài vang lên với giọng lo lắng và khá nghiêm trọng. Bà nội nghĩ con nên cẩn trọng với mẹ và vợ của mình. Hai đứa đó không đơn giản mà bỏ qua cho con bé này đâu Phong. Con đang thu xếp thủ tục ly hôn. Con nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi bà ạ. Chuyện ly hôn của hai đứa là lẽ thường, vì sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Nhưng bà vẫn thấy lo. Còn Hương nó không đơn giản, nó là tiểu thư nhà giàu quyền uy, còn con bé Phương thì yếu đuối mỏng manh, đã từng bị đổ vỡ trong hôn nhân, nên chắc chắn con bé sẽ không chịu nổi đả kích lớn thêm nữa. Chuyện đó con sẽ tự thu xếp ạ, bà nội cũng đừng quá lo lắng nhé. Không lo sao được chứ, mấy ngày ở cùng với nó bà cũng thấy quen hơi rồi, con bé đáng yêu và hiền lành hiểu chuyện như vậy, bảo sao con lại mang lòng yêu thương nó. Kìa bà. Ừ, bà quên, nhưng chắc nó không nghe thấy đâu. Nghe bà nội và chú nói đến đó thì phút chốc tôi cảm thấy đứng hình vài giây, hai mắt mở to ra như không thể tin vào tai của mình vừa nghe thấy được vậy. Bà nội nói rằng chú Phong thương tôi sao? Nhưng thương ở đây là theo nghĩa gì? Và chú đối xử tốt với tôi nhiều đến vậy là tại sao? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà xoay vòng trong đầu tôi, không có lối thoát, cũng chẳng có câu trả lời, khiến tôi hoang mang và lo lắng vô cùng. Vẫn còn chưa kịp định hình thì ngoài kia liền có tiếng của Huy vang lên ngay sau đó. Bà nội vừa nói anh Phong thầm thương Phương sao? Chuyện người lớn con hỏi làm gì? Nhưng con vừa nghe thấy anh Huy năm nay đã 45 tuổi rồi đó nội, làm sao mà có thể yêu thương và có tương lai với một người phụ nữ 20 tuổi cơ chứ? Nội ơi, chuyện này... Bà đã bảo là im lặng mà Huy, sao hôm nay con không nghe lời bà thế hả? Nhưng mà chuyện đó thật điên rồ. Một người đàn ông 45 tuổi có vợ, sao lại có thể thích một đứa trẻ 20 tuổi cơ chứ? Anh ấy định làm trâu già gặm cỏ non sao? Anh ấy giúp Phương tất cả đều có mục đích à? Lời của Huy vừa dứt thì tôi lại nghe thêm tiếng đập bàn thật lớn vang lên, kèm với giọng nói tức giận của chú. Em có im đi không hả? Mau về nhà đi. Anh lấy quyền gì mà đuổi em hả? Đây là nhà của bà nội, không phải là nhà của anh, nên anh không có quyền ra lệnh cho ai cả. Cái thằng này. Không nói với Huy nữa, chú liền quay sang gọi lớn. Cô Quyên, mau dắt nó ra ngoài đi. Dạ, cậu Phong. Vì ở trong phòng nên tôi chẳng hình dung được mọi thứ đang diễn ra ở ngoài đó, mà chỉ nghe thấy tiếng của Huy vang lên rất lớn, nhưng rồi cũng dần im lặng. Tôi ngồi thất thần ở trên giường, có phải là tôi đang mơ hay không? Từng lời, từng câu, từng chữ mà họ nói ở bên ngoài, tôi đều có thể nghe rất rõ. Chú Phong thật sự thích tôi. Chú ấy 45 tuổi, có một đời vợ, lại đem lòng yêu thương một đứa như tôi sao? Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu, cố trấn an lại bản thân mình, vì bây giờ tôi chẳng có sự lựa chọn nào cả. Nếu tôi ở lại đây thì chắc chắn bà sẽ rất đau đầu và khó xử. Nhưng nếu đi cùng với chú trong khi đã biết được sự thật rằng chú có tình cảm với mình thì tôi lại không có can đảm, cũng chẳng thể hồn nhiên vô tư vô lo như lúc trước nữa, mà thay vào đó là sự gượng gạo. Suy nghĩ một lúc, dẹp hết những câu hỏi đang quanh quẩn ở trong đầu, tôi hít vào một hơi sâu rồi cũng lấy hết can đảm để mở cửa bước ra ngoài. Lúc này tôi đưa mắt nhìn về phía bà nội và chú đang ngồi ở đó, rồi cũng cất giọng nói. Con dọn đồ xong rồi ạ, mình đi chơi chú. Ừ, dọn xong rồi thì đi thôi. Dạ. Tôi gật đầu rồi gượng ra một nụ cười quay sang bà nội. Nhìn bà với vẻ mặt buồn cùng mái tóc bạc màu theo năm tháng, mà chẳng hiểu sao lòng tôi lại nặng đến vậy. Tuy rằng chỉ ở đây trong thời gian ngắn, nhưng tôi lại thấy thương và xem bà như chính là người bà của mình vậy. Đưa tay ôm lấy bà, tôi nói. Chào bà, con đi ạ. Ừ, con đi đi. Về trên đấy giữ gìn sức khỏe và nhớ là phải cẩn thận đấy nhé. Dạ, con biết rồi ạ. Bà ở lại giữ gìn sức khỏe ạ. Khi nào có thời gian con nhất định sẽ về quê thăm bà ạ. Con bé này đúng là khéo miệng mà. À quên nữa, con nhớ phải nghe lời thằng Phong nhé. Sao ạ? Chẳng có ai tốt với con như thằng Phong đâu. Bà dặn trước cho con biết thế thôi. Lần này tôi không trả lời lại bà mà khẽ gật đầu như đồng ý. Lưu luyến chào tạm biệt bà, rồi tôi cũng theo chú đi ra xe. Ngồi vào xe rồi nhưng tôi vẫn không quên vẫy tay bà. Mọi thứ đến nhanh giống như cuộc đời đau khổ của tôi vậy. Chiếc xe chạy đi, cửa kính cũng bắt đầu nâng lên, nên tôi không thể nhìn thấy được ở phía sau kia vẫn có một chàng trai trẻ đang cố nhìn về phía mình. Chú Phong cứ thế mà phóng xe đi trên đoạn đường làng đầy bình yên và tuyệt đẹp như tranh vẽ. Ngồi trên xe, cả tôi và chú đều chẳng ai nói với ai câu gì cả, khiến không gian thoáng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Mãi đến khi chiếc xe rời khỏi vùng quê bình yên đến thành phố nhộn nhịp thì chú mới cất giọng nói, nhưng ánh mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía trước. Về lại Sài Gòn, con có dự định gì không? Con dự định sẽ về lại căn trọ cũ của mình. Con sẽ xin việc làm và sống một cuộc sống giống như trước đây vậy. Con nghĩ gia đình đó sẽ để yên cho con sao? Chú nói thế là sao ạ? Bọn họ đang tìm kiếm con đấy. Nếu như quay lại đó sống cũng đồng nghĩa với việc con sẽ trở về căn nhà đó và làm vợ của tên cặn bã đó. Chú nói gia đình anh ta tìm kiếm con sao? Đúng vậy. Vì chú là người làm giấy cho con xuất viện nên chuyện này cũng đã liên quan một phần đến chú rồi. Nghe thấy chú Phong nói vậy, tôi liền rơi vào trạng thái lo sợ và im lặng. Anh ta hành hạ thể xác lẫn tinh thần của tôi, còn phũ phàng là mất đi đứa con bé bỏng của tôi. Vậy mà bây giờ anh ta còn lấy tư cách gì để tìm kiếm tôi cơ chứ? Bao nhiêu câu hỏi lại cứ thế mà lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi chẳng còn gì trong tay ngoài sự hận thù với gia đình đó cả. Họ đang muốn dồn tôi vào con đường cùng, muốn hành hạ tôi thêm nữa nên mới tìm kiếm tôi về. Nếu như về đó thì cuộc đời của tôi chắc chắn lại một lần nữa rơi xuống địa ngục không lối thoát. Vì đứa con, vì bản thân mình, tôi không thể lại một lần nữa ngu ngơ mà đâm đầu vào chỗ chết được. Suy nghĩ một lúc, tôi mới quay sang chúng. Tôi nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông có tuổi mà không già kia, lấy hết can đảm rồi cất giọng nói. Chú Phong, chú hãy giúp con một lần nữa được không chú? Con biết chú đã có vợ, nhưng con thật sự chẳng còn cách nào ngoài nhờ vào chú cả. Con tin tưởng chú đến thế sao? Con biết chú là người có tiền và có quyền, vậy nên chú hãy giúp con một lần nữa có được không chú? Chú là người lớn, chú cũng là người kinh doanh nên chú cứ ra điều kiện đi. Chỉ cần chú có thể giúp con trả thù tất cả người nhà bọn họ thì con chắc chắn sẽ làm theo điều kiện của chú ạ. Con thà là chủ động vực dậy bản thân mình, chứ không muốn bị động để bọn họ ức hiếp và hành hạ nữa. Lời của tôi vừa dứt thì chiếc xe nhanh như cắt liền dừng lại, khiến tôi không may nghiêng người về phía trước. Ngay thời khắc đó, chú Phong liền nhanh tay đưa sang chặn lại, khiến tôi đứng hình mà đưa mắt sang nhìn chú. Chú thấy vậy thì liền thở dài một hơi rồi nói: "Xin lỗi, chú Phanh gấp quá." "Con không sao ạ. Lúc nãy con nói rằng mình sẽ làm tất cả điều kiện mà chú đưa ra sao?" "Dạ, nhưng mà..." "Thôi bỏ đi, xem như chú chưa nghe gì vậy." Đột nhiên chú lại thay đổi thái độ ngay lập tức, rồi cũng đưa mắt về phía trước lái xe đi. Tôi thấy lạ nên khẽ liếc nhìn về phía chú. Nhưng chú ấy vẫn giữ nguyên trạng thái gương mặt đó, mà chẳng để tâm gì đến xung quanh nữa. Tôi không biết rằng những lời mình vừa nói có gây ảnh hưởng gì đến bản thân không. Cũng không biết rằng chú đã nghĩ gì về mình khi nói những lời đó. Nhưng để trả thù gia đình đó, bằng mọi giá tôi bắt buộc phải làm. Chú Phong vừa lái xe vừa nghe điện thoại với ai đó. Tôi ngồi xe lâu cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay nữa. Đến khi tỉnh dậy, cổ tôi bắt đầu kéo đến cơn đau nên liền đưa tay lên sờ vào cổ rồi khẽ nhăn mặt nói: "Sao cổ mình lại đau thế nhỉ?" "Vì ngủ nhiều quá đấy, đến nhà rồi, vào trong thôi." "Nhà nào ạ? Chẳng lẽ là khách sạn?" "Không, ý của con không phải vậy." "Lắm chuyện, mau vào thôi." Vừa nói dứt câu thì chú liền tắt máy xe rồi mở cửa bước ra ngoài. Tôi thấy vậy thì cũng liền mở cửa ra rồi đi theo sau lưng chúng, nhưng tay vẫn vỗ lấy cổ vài cái vì đau. Chú ấn thang máy tầng số 15, rồi cả hai cùng đi lên trên căn nhà mà chú đã nói. Lúc cánh cửa vừa mở ra, tôi đã giật mình khi nghe tiếng hét lớn quen thuộc. "Con Hâm, sao đến giờ mới lên nhà vậy hả? Chẳng phải đến từ một tiếng trước rồi sao?" "À, tao ngủ quên trên xe. Cơ mà sao mày lại..." "Bất ngờ lắm chứ gì. Tao cũng quá bất ngờ khi chú Phong gọi bảo tao đến đây gặp mày đó, con Hâm." "Chú Phong, sao chú ấy lại biết số của mày chứ? Lại còn biết mày là bạn thân của tao luôn sao?" Tôi ngơ ngác hỏi Phú vì quá tò mò. Tại sao chú ấy lại biết mà gọi đến nhỉ? Không để tôi đợi lâu, Phú liền kề sát miệng vào tai tôi rồi nói nhỏ: "Người có tiền muốn làm gì mà chẳng được, kể cả..." Lời nói vẫn còn chưa dứt câu thì bên kia chú đã bước lại ghế ngồi, tay rót ra một ly rượu vang đưa lên miệng Nhâm Nhi, rồi nhìn hai đứa bọn tôi cất giọng nói: "Từ nay Phú cứ đến đây chơi với con bé khi rảnh nhé. Nhà này bây giờ chú giao toàn quyền lại cho Lan Phương quản, nên không cần phải lo đâu." "Sao cơ? Sao chú lại giao căn nhà này cho con ạ?" "Căn nhà này con không..." "Chú chẳng có gì ngoài tiền, nên con cũng đừng ngơ mặt ra như thế, trông xấu xí lắm." "Nhưng mà được rồi, chú có việc cần phải giải quyết nên đi trước đây. Hai đứa ở chơi tự nhiên nhé." Vừa nói chú vừa đặt ly rượu xuống bàn. Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt đá tạo nên âm thanh rất nhỏ, nhưng cũng đủ thấy mùi tiền rồi. Tôi ngơ ngác đứng hình nhìn chú rời đi không chớp mắt. Đến khi cánh cửa kia đóng lại thì đột nhiên từ phía sau tôi nghe thấy tiếng của Phú vang lên, nên mới vội chạy đến nơi phát ra âm thanh đó: "Chiếc giường này thật là êm quá mà." "Nhà người ta đấy, mày ngồi dậy đi." "Người ta nào chứ, chẳng phải chú Phong vừa bảo cho mày căn nhà này à? Mà mày cũng gây và thâm lắm đấy nhé, con bạn Hâm kia." "Tao làm gì mà gây và thâm hả? Mau ngồi dậy đi ra ngoài phòng khách đi, nhanh lên." Vừa nói tôi vừa kéo tay Phú ngồi dậy rồi đi ra ngoài phòng khách. Tôi cẩn thận đóng nhẹ cửa phòng lại, vì tôi biết căn hộ này không hề rẻ một chút nào, nên mọi thứ phải thật cẩn thận, nếu không sẽ không có tiền đền cho người ta mất. Nó nhìn thấy tôi cứ tỏ vẻ sợ sệt như thế thì liền bĩu môi nói: "Mày đúng là có phước lắm mới gặp chú Phong ấy. Biết vậy đừng có đâm đầu vào cái thằng khốn kia là được rồi." "Sao mày biết mình khốn nạn? Chẳng phải từ lúc lấy chồng đến bây giờ tao với mày mới gặp lại nhau sao?" thì nó đến tận quán quậy tung lên thì ai mà chẳng biết. Nó bảo với tao và chủ quán rằng mày ngoại tình, bị nó bắt gặp nên mới cuốn đồ bỏ đi theo thằng đấy rồi, nên bắt buộc nó phải đi tìm. Cái thằng mà nó nhắc đến là chú Phong nhỉ? Thế mày tin những lời tên khốn ấy nói à? Tin làm sao được mà tin chứ? Tao có mắt nhìn người lắm mà, hắn ta làm sao mà qua được mắt thần của tao cơ chứ? Huống hồ gì bạn thân tao sẽ không bao giờ làm như vậy, đúng không? Tôi nghe Phú như vậy thì liền thở dài ngao ngán với anh ta. Rõ ràng anh ta mới chính là nguyên nhân khiến tôi bắt buộc phải rời đi. Vậy mà anh ta lại dám xoay chuyển tình thế vu khống, đẩy hết tất cả mọi chuyện xấu lên đầu tôi, thì anh ta quả thật không xứng đáng làm con người nữa rồi. Những lời Phú kể lại cũng chính là động lực để tôi có thể trả thù cho thanh xuân của bản thân và cho đứa con không may mắn của mình. Tôi ngồi kể lại cho Phú nghe tất cả những chuyện mà bọn họ đã làm và đối xử với mình ra sao. Nghe đến đâu nó lại nức nở khóc đến đó. Ngay cả bản thân tôi khi đã trải qua rồi, nhưng khi nhớ lại vẫn còn thấy đau xé nát lòng. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống gương mặt mình, tôi hướng mắt nhìn ra ngoài bầu trời rộng lớn, lẩm bẩm nói: tao nhất định sẽ không để yên cho bọn họ. Tao nhất định sẽ bắt họ trả giá với những gì đã làm với tao và con. Chắc chắn là như thế. Vừa nói tôi vừa siết chặt lấy tay của mình. Tôi thật sự không cam tâm khi bản thân mình bị họ hành hạ, cũng chẳng thể bỏ qua được việc ác mà họ đã gây ra với đứa con của mình. Nhớ lại ngày hôm đó khi chứng kiến cảnh chồng mình và mẹ kế không mảnh vải che thân cùng nhau ân ái ở trên giường, thì lòng tôi như ngàn mũi dao đâm rỉ máu. Càng nghĩ đến tôi lại càng thấy ghê tởm, chứ chẳng còn tình cảm hay chút luyến tiếc gì đối với tên khốn ấy cả. Tôi ngồi với Phú ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì điện thoại của nó cũng vang lên. Tôi thấy nó mở ra xem, lẩm bẩm chửi thầm cái gì đó rồi cũng miễn cưỡng ấn nghe. Alo, Phú nghe đây ạ. Hôm nay em lại nghỉ à? Quán đã chẳng có ai mà còn nghỉ thường xuyên như vậy thì chị không chắc rằng có nhận em nữa không đấy. Em đã xin chị rồi mà. Chị cho phép em mới dám nghỉ, sao giờ chị lại nói vậy chứ? Nhưng hôm nay đông khách, nếu không có gì quan trọng thì mau về quán làm đi. Chị, vậy nhé, mau về đi, chạy không kịp rồi. Vừa nói dứt câu ấy thì người kia liền tắt máy ngang, khiến nó tức giận mà chửi thề. Mẹ kiếp, con này bảo sao nó ế đến giờ chẳng ai dám theo. Quản lý à? Còn ai nữa chứ? Người đã xấu rồi mà cái nết thì không chịu được. Biết tính bà ấy như vậy rồi thì thôi kệ đi. Giờ về quán làm phụ, kẻo bà ấy điên lên lại đuổi việc đấy. Không muốn đi, cũng phải đi thôi. Tôi biết tính của Phú chắc chắn sẽ cố gắng làm để không mất công việc này. Bởi vì cả hai chúng tôi đều sinh ra ở một hoàn cảnh đặc biệt. Nếu chúng tôi không cố gắng, không chăm chỉ kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không sống được ở nơi đây. Đặc biệt Phú còn mẹ già đang bệnh cần phải lo nữa, nên nó cố gắng gấp hai lần tôi như thế. Tuy rằng cái miệng hỗn nhưng nó bắt buộc cũng phải đi về. Tiễn nó ra về xong, tôi đóng cửa lại rồi quay vào trong, bước đến sofa ngồi tựa lưng, ánh mắt hướng nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Mình phải làm gì đây? Nếu như chú Phong nghĩ đến chuyện nảy sinh mối quan hệ mập mờ với mình thì phải làm sao đây chứ? Chú có vợ, tôi có chồng, đặc biệt là cả hai vẫn còn chưa ly hôn, thì chẳng khác nào một lần nữa tôi bước chân vào con đường tội lỗi của mẹ sao? Tôi đã từng năn nỉ, đã từng khuyên ngăn mẹ, bây giờ tôi không thể biến thành phiên bản thứ hai của mẹ được. Càng nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra mà đầu của tôi đau buốt, tôi không biết phải làm gì cả, cũng chẳng biết tôi phải sống ở đây như thế nào, với tư cách là gì, và liệu rằng tôi và chú có còn được tự nhiên như trước nữa hay không đây? Tôi ngồi một chỗ cũng thấy buồn nên mới đi vào nhà để xem. Tôi cứ nghĩ nếu ở chung cư thì sẽ rất nhỏ và bất tiện, nhưng không phải. Nhìn căn nhà của chú mà tôi không khỏi trầm trồ được. Bởi vậy nói sao Phú cứ bảo rằng chú là người vừa có quyền vừa có tiền, nên tôi chẳng cần sợ gì. Tôi nhìn đồng hồ điểm 6 giờ chiều nên bụng cũng bắt đầu kéo đến những cơn đói cồn cào. Thấy vậy nên tôi liền mở tủ lạnh ra để tìm gì đó ăn. Cánh cửa vừa mở, tôi đã khá ngạc nhiên khi trong đó có đầy ắp thức ăn. Tôi thấy có rau nên liền mang đi xào. Vì khi ở với bà nội tôi ăn chay nên cũng thấy quen rồi. Một phần tôi cũng thấy ngại vì đây là nhà chú nên tôi không thể tự nhiên được. Tôi ngồi ăn ngon lành thì đột nhiên lúc này nghe thấy tiếng cửa đang mở. Giật mình tôi quay lại nhìn thì ra là chú Phong về. Chú thấy tôi ngồi ăn một mình với đĩa rau xào như thế thì liền cau mày lại bảo: "Tủ lạnh có nhiều thức ăn mà, sao con lại ăn mỗi rau thế?" "Dạ con ăn chay ạ." "Vừa mới sảy thai, ăn thịt vào cho có chất, đừng ăn chay nữa." "À dạ." Nghe chú nói, bất giác tôi lại đưa tay xuống chiếc bụng phẳng lì của mình mà khẽ thở dài. Ngày con tôi mất thì nó cũng chỉ là giọt máu chưa thành hình. Ấy vậy mà khiến tôi đau đến tận tâm can như thế. Chú Phòng xắn tay áo lên, bước vào bếp rửa tay rồi mở tủ lạnh lấy ra rất nhiều nguyên liệu nấu thức ăn đặt lên bàn. Tôi thấy vậy thì liền vội cất giọng nói: "Chú nấu đủ ăn thôi ạ, con vừa ăn cũng không đói lắm. Ăn rau thì no kiểu gì chứ, cứ ngồi im đó đợi chú. Vậy để con phụ chú một tay ạ, ổn không?" "Ổn chứ ạ, con nấu hơi bị ngon đấy nên chú đừng có xem thường tài nấu ăn của con nhé." "Có chồng rồi nên biết nấu ăn à?" Câu nói tưởng chừng như vô tình của chú lại khiến cả tôi và chú đều đứng hình mất mấy giây. Tôi thấy vậy thì liền xoay người đi rửa nguyên liệu, còn chú thì đứng đấy thái thịt. Chúng tôi chia việc ra làm và người nấu ăn chính vẫn là chú. Thấy không còn việc nữa cũng ngại đứng gần chú nên tôi liền đi ra ngoài ngồi đợi. Đến khi xong thì cả hai mới cùng nhau ngồi xuống ăn cơm tối. Chú gắp thịt bò xào vào chén cho tôi rồi nói: "Ăn bò nhiều cho bổ máu." "Dạ chú cũng ăn đi ạ." "Ngày mai chú có việc phải đi sớm, vậy nên con ở nhà tự nấu ăn rồi tự ăn nhé. Chắc là tối muộn chú mới về đến nhà nên không cần phải chờ." "Công ty chú chắc là có nhiều việc lắm nhỉ?" "Chú ra tòa không có đến công ty." "Sao ạ, con không biết nên..." "Ừ, ngày mai chú ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn, chắc sẽ là một ngày vất vả lắm đây." Lời của chú vừa dứt thì điện thoại của chú ở bên cạnh cũng vang lên. Tôi khẽ đưa mắt qua thì nhìn thấy tên được lưu trong máy là Hương, nên liền nghĩ đến vợ chú. Chú Phong thấy tên người gọi đến thì không mấy quan tâm mà tắt máy. Ấy vậy mà, điện thoại cứ vang lên mãi đến lúc này, chú mới thở dài rồi ấn nghe. "Có chuyện gì sao? Sao anh lại không bắt máy? Anh đang ở đâu vậy? Em đã đến nhà ba mẹ rồi, anh mau về đây rồi mình nói chuyện." "Chẳng phải ngày mai cũng gặp ở trên tòa sao? Có chuyện gì cứ để ngày mai rồi hẵng nói luôn vậy." "Anh thật sự muốn ly hôn đến vậy à? Anh không lo cho ba mẹ của mình sao?" "Tôi lo thì được gì, chẳng phải cô rất giỏi lấy lòng ba mẹ tôi sao? Giờ cô lại định mang ba mẹ ra để ép tôi thêm một lần nữa à?" "Anh Phong, chúng ta là vợ chồng đó, sao anh lại..." "Vợ chồng trên giấy tờ thôi, còn mối quan hệ giữa chúng ta là gì cô tự khắc biết rõ, tôi đang bận, vậy nhé." Không đợi người kia trả lời, khi vừa dứt câu thì chú liền tắt máy ngay lập tức. Tôi ngồi ở bên cạnh giả vờ như không quan tâm đến, nhưng thật sự tôi đã nghe thấy cuộc gọi giữa chú và người phụ nữ kia rồi. Suốt cả bữa ăn đó tôi và chú đều im lặng không nói gì với nhau. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của bản thân mình, nên bữa ăn lúc bấy giờ cũng trở nên ngột ngạt đến lạ thường. Chú đã bảo công nấu ăn rồi nên khi ăn xong thì tôi sẽ là người dọn dẹp và rửa bát. Xong xuôi việc ở trong bếp, tôi thở dài một hơi rồi bước ra ngoài. Vừa hay lúc đó chú cũng đang nghe điện thoại ở ngoài ban công với giọng nói cực kỳ khó chịu. "Mẹ đừng ép con, cuộc đời của con hãy để tự con quyết định." "Mẹ không thấy mẹ chính là nguyên nhân mà ba và bà nội bất hòa với nhau sao? Mẹ không thấy rằng bản thân mình quá đáng và ép người khác đáng sợ như thế nào à?" "Đừng mang công ty ra hù dọa con. Con không cần cái công ty của ba mẹ đâu." "Con nói lại một lần cuối, con sẽ làm theo suy nghĩ của bản thân mình. Và nếu như mẹ với cô ta dám nhúng tay vào chuyện riêng của con, thì mẹ chắc chắn sẽ hối hận đó." Vừa nói dứt câu đó, thì liền tắt máy ngay. Từ lúc gặp chú đến giờ, kể cả mấy năm về trước, thì đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy chú nóng giận đến như vậy. Tôi không biết bà ấy nói gì, nhưng nhìn sắc mặt và giọng nói của chú cũng đủ hiểu rằng chú đang rất tức giận với mẹ của mình rồi. Thấy chú quay vào trong nên tôi liền giả vờ quay đi. Chú Phong thấy vậy thì liền nói: "Con có muốn ra ngoài đi dạo không?" "Bây giờ sao ạ? Nhưng mà đã 8 giờ tối rồi." Sài Gòn là thành phố sống về đêm, con không biết à? Mau chuẩn bị đi, chú đưa ra ngoài đi dạo. Tôi thấy chú đã nói như vậy rồi nên cũng liền gật đầu đồng ý mà đi vào trong chuẩn bị một chút, rồi mới đi ra ngoài cùng với chú. Vốn dĩ hôm nay đến ngày đầu tiên, nhưng vì ngủ quên ở trên xe đến khi thức giấc thì đã đến bãi đậu xe rồi, nên tôi hoàn toàn không biết gì về bên ngoài căn nhà này cả. Cho đến bây giờ khi theo chú ra ngoài thì tôi mới thấy rằng dưới nhà nó nhộn nhịp thật sự. Chú dắt tôi đi dạo qua các con đường ăn vặt. Mặc dù vừa ăn cơm ở trên nhà xong, nhưng khi thấy bánh tráng trộn và trứng nướng thì tôi liền muốn ăn ngay. Tôi với chú ngồi ở ghế cốc đợi họ làm. Chú thấy tôi vui vẻ như thế thì liền cười nói: bây giờ nhìn con khác thật đấy, không giống cái lúc tự tử ở trên cầu nhỉ. Kìa chú, chuyện đã qua rồi, chú đừng nhắc đến có được không ạ? Phải nhắc chứ, mới đó mà thoáng chốc đã mấy năm rồi nhỉ. Đúng là thời gian không bỏ sót ai cả. Nhìn chú bây giờ già quá rồi. Lời than trách thời gian của chú vừa dứt thì cô bán bánh tráng liền chen vào cất giọng nói ngay: cậu bao nhiêu tuổi mà lại than già thế nhỉ? Cô thử đoán xem. Chắc 35 tuổi rồi. 35 cộng thêm 10 tuổi, năm nay tôi đã 45 tuổi rồi. Gì cơ? Cậu mà 45 tuổi sao? Cậu đang nói đùa hay thật vậy? Lúc nãy hai người bước vào tôi còn tưởng là vợ chồng không đấy. Không ngờ cậu lại trẻ đến như vậy. Cô khen thế làm tôi ngại đó. Hôm nay bán bao nhiêu tôi mua hết nhé. Thật không? Ôi, cậu đã trẻ lại còn giàu thế này, ai mà không thích cơ chứ. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Nhưng thôi, để tôi bán cho vui. Cậu mua hết tôi về sớm thì buồn lắm. Vừa nói cô ấy và chú vừa bật cười vui vẻ. Chỉ có tôi ngồi bên cạnh mới thấy đơ người thôi. Rõ ràng tôi với chú ấy xưng hô chú cháu. Gương mặt chú và tôi cũng thể hiện rõ tuổi tác. Ấy vậy mà cô chủ quán bánh tráng kia nhìn thế nào lại bảo giống vợ chồng cơ chứ. Tôi thấy ngại nên không lên tiếng nói chuyện mà cứ đưa mắt nhìn ra dòng người qua lại. Đến khi có bánh tráng và trứng rồi thì chỉ tập trung vào ăn thôi. Đột nhiên lúc này từ phía sau tôi nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình. Lan Phương, là chị ta sao? Nghe đúng tên mình nên tôi liền quay lại. Miệng lúc này vẫn còn đang nhai, nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy thì cơ mặt khẽ đứng hình mất mấy giây, miệng lắp bắp nói: Hoa, thì ra chị vẫn còn nhớ tôi à, con khốn. Miếng bánh tráng trong miệng vẫn còn chưa nhai xong nhưng vẫn phải vội nuốt, vì tôi không nghĩ rằng mình lại gặp nó ở đây. Đi bên cạnh nó còn có thêm một người đàn ông nữa, chắc là bạn trai của nó rồi. Nó thấy tôi thì gương mặt liền hầm hầm bước đến nói với giọng đanh đá: à, bỏ nhà đi theo trai thì bảo sao anh tôi tìm không ra được chị. Mà chị cũng hay lắm đó, đứa con vừa mất chị vẫn còn không lo, mà đã lo bỏ trốn đi ngoại tình với thằng già kia rồi. Chị dám cắm sừng anh trai tôi sao hả? Tôi không ngoại tình gì cả. Thế thằng này là ai? À, thì ra là cái tên đã đưa chị về nhà lần trước. Vậy mà chị vẫn còn gông miệng để cãi rằng giữa chị và hắn ta không có mối quan hệ gì. Giờ thì rõ rồi nhé, cố tình phá bỏ thai để được ngoại tình sao? Cô biết gì mà nói hả? Cô biết nguyên nhân vì sao con của tôi mất không? Cô có biết chuyện anh trai của mình đã làm ra những chuyện khốn nạn thế nào không hả? Chị đừng có ngậm máu phun người. Kẻ ngoại tình và sống khốn nạn trong gia đình tôi là chị đó. Mượn gia đình tôi để làm bàn đạp cho chị kiếm mối ngon hơn. Chị thâm thật đó Phương. Lời nói kia vừa dứt thì tôi liền giơ tay cao đánh thẳng một cái thật mạnh vào mặt của cô ta. Hoa thấy mình bị đánh giữa chốn đông người như thế thì liền tức giận định dùng tay đánh trả lại tôi, nhưng đã bị chú Phong đứng ra giữ chặt lấy tay của cô ta lại rồi. Tôi thấy vậy thì liền nhìn cô ta rồi lớn giọng nói: một gia đình thối nát từ trên xuống dưới, thì cô nghĩ tôi sẽ cam tâm tình nguyện mà sống ở đó suốt đời sao? Ba ruột thì lấy mẹ kế, mẹ kế thì ở với con trai chồng, rồi thỉnh thoảng ra ngoài lái máy bay. Thằng chồng thì bạo hành vợ từ thể xác lẫn tinh thần, còn em chồng như cô thì đúng là loại chẳng ra gì. Vốn dĩ tôi đã định cố gắng chịu đựng vì con, nhưng ngay đến cả đứa cháu chưa thành hình cũng nằm trong tầm ngắm hãm hại của cô và mẹ kế, thì cô nghĩ mình tốt lành để đứng ở đây mạnh miệng chửi tôi sao hả? Này, chị đừng có ngậm máu phun người. Chị thấy tôi bắt tại trận chị ngoại tình nên mới ăn nói bậy đúng không hả, con khốn? Con khốn chỉ để dành cho cô và mẹ kế của cô thôi, hiểu chưa? Và cô cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ bỏ qua cho gia đình cô. Tôi chắc chắn sẽ khiến cho các người đau khổ vì đã làm mất đi đứa con bé bỏng của tôi đó, hiểu chưa con khốn? Chị dám, cô cứ chờ thử xem. Bao nhiêu ngày nhịn nhục và chịu đựng với gia đình bọn họ, thì cuối cùng tôi cũng có thể lấy hết can đảm để vực mình dậy để không bị ức hiếp nữa. Vì là ở ngoài đường nên mọi người thấy vậy thì liền đi lại xem rất đông. Có rất nhiều người chỉ tay vào cô ta rồi xì xầm nói. Thật là trên đời cũng có loại gia đình như thế sao? Cái gì mà mẹ kế qua lại với con của chồng chứ? Bà có im đi không hả? Bà nấp ở gầm giường nhà tôi à? Ôi giời, gia đình tử tế quá mà còn ở đây lên giọng với người ta. Trước khi hung hăng với người khác thì về xem lại cái đống rác trên đầu mình đi. Bà nói đầu ai có rác hả? Bà nói nhà ai không tử tế hả? Tao nói nhà mày đấy. Mày không được dạy dỗ nên bị ngu à? Bà dám. Lúc này mọi thứ đang trở nên hỗn loạn khi con Hoa mất bình tĩnh mà lao vào kiếm chuyện với những người bàn tán về gia đình nó. Tôi thấy vậy thì liền quay sang chú thở dài và nói. Mình đi đi chú, ở đây cứ mặc nó. Chú vừa gọi công an, chắc là nó sắp lên đồn rồi đấy. Chú nhanh vậy, nhỡ may người ta mời luôn cả con thì sao chứ? Con có ở hiện trường đâu mà mời. Được rồi, mau đi thôi. Vừa nói chú vừa thanh toán tiền bánh tráng và trứng rồi cũng kéo tay tôi rời đi. Cô bán hàng thấy thế thì liền kêu lớn. Này cậu trai, cậu không lấy tiền thối à? Vì cô khen nên không cần thối, cứ giữ lấy. Ôi, đã đẹp trai, lại còn nhiều tiền nữa cơ. Đúng là cô bán hàng nên miệng lúc nào cũng hoạt ngôn lanh lợi, biết lấy lòng người khác nhỉ. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ cười thầm ở trong lòng, rồi đi theo chú trở về nhà, mặc kệ con Hoa đang đánh nhau với người khác, để bảo vệ cái gia đình mà nó xem là tốt, là hoàn hảo ấy. Hôm nay hình như tôi ra ngoài không xem ngày nên mới gặp phải nó. Tôi định là sẽ xuất hiện với một hình thức khác để trả thù nó, chứ không phải như bây giờ. Liệu rằng sau ngày hôm nay thì Bình có tìm kiếm tôi nữa hay không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ngã rẽ cuộc đời của tác giả Khánh An. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.